Nghe trong rừng cây có tiếng giống, Diêm Vũ không khỏi lau mồ hôi lạnh. Còn may, sư phụ đã chạy nhanh, bằng không liên lụy đến bọn họ cũng gặp nạn. Sư phụ của ngươi hắn... Ân Tiểu Tiểu nhịn không được nói. Quá kinh khủng. Còn không phải sao? Diêm Vũ biết Lâm Huyền nổi danh là một người nổ nhổ treo vô tình. Diêm Vũ từng đi theo Lâm Huyền khắp nơi, hãm hại lửa gạt. À không đúng, là du lịch nhân gian. Lâm Huyền cơ hồ gặp phải tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, liền không dừng chân được, cướp đi không biết bao nhiêu tin của nữ nhân. Có thể Lâm Huyền từ trước đến nay xem trọng đạo lý, ở trong ngàn vạn bụi hoa cũng không dính bụi, giờ này không lưu luyến bất kỳ nữ nhân nào ngoại trừ đại nương. Lâm Huyền ở bên ngoài phong lưu, nhưng ở trên núi Nga Mi là siêu cấp trung thực. Đại nương nói một, Lâm Huyền xưa nay không dám nói hai. Huống chi, Lâm Huyền đã bị truy sát mà nửa đường còn có thể dành thời gian tới dẫm chết một thành hoàng gia. Hắn có thể không khủng bố sao? Hơn nữa, nữ nhân có thể truy sát Lâm Huyền cũng không phải hạng người tốt lành gì. Mục Hạc Hiên cứ như vậy xuất hiện chưa được một giây liền bị Lâm Huyền giết chết. Diêm Vũ cũng vì hắn cảm thấy khổ sở, tiếp đó yên lặng thu tinh phách của hắn, chuẩn bị trở về nuôi nấng mặt quỷ cùng Triệu Thiên Thiến. Chúng ta không cần giúp đỡ sư phụ sao? Triệu Thiên Thiến lo lắng nói. Yên tâm đi, đây không phải lần đầu tiên ông ta bị nữ nhân truy sát, cũng không phải là lần cuối cùng. Diêm Vũ cười ha ha một tiếng, đối với chuyện Lâm Huyền đột nhiên xuất hiện đã thành thói quen. Mục Hạc Hiên chết, Mục Lại cũng không còn chỗ dựa. Lần sau gặp lại Mục Lại, Diêm Vũ cũng không cần lưu tình, nắm lấy cơ hội đem hắn nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là không biết cái tên chân tiên sinh kia cuối cùng là thân phận gì, nhìn thái độ Mục Lại đối hắn, người này cũng không phải người hiền lành. Sau một hồi nháo nhào, Diêm Vũ đi xử lý chuyện đứng đắn. Hắn để cho Triệu Thiên Thiến cùng Ân Tiểu Tiểu ở bên ngoài, còn mình cầm theo câu hồn lệnh đi tới trước quỷ môn quan. Câu hồn lệnh là Diêm Vũ đoạt được trên tay lệ quỷ ở nhà ma tối hôm qua. Hắn lần này tới chính là muốn đem những lệ quỷ này đưa tới âm phủ. Quỷ môn quan nằm ở đằng sau tượng thần Trần Văn Long, người bình thường không nhìn thấy cũng sợ không được. Nhưng nó có rất nhiều tác dụng, trừ kết nối âm dương hai giới, còn có thể liên kết với những miếu thành hoàng ở nơi khác. Tỉ như Mục Hạc Hiên vừa rồi chính là trực tiếp thông qua quỷ môn từ Lộ Thành đi tới Đông Thành. Chỉ là loại tình huống này rất ít khi xuất hiện. Bởi vì đại đa số thành hoàng cũng không có tình huống đặc biệt gì, sẽ không tùy tiện rời đi miếu thành hoàng. Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc đã quen thuộc nghiệp vụ, lúc Diêm Vũ lấy ra câu hồn lệnh, hai người bọn hắn xuất động tiến lên ngăn ở hai bên, không để cho những lệ quỷ kết chạy trốn, trợ giúp bọn họ thuận lợi tiến vào quỷ môn quan. Trên trăm con lệ quỷ được đưa vào quỷ môn quan, Diêm Vũ lập tức cảm thấy âm đức ở trên người mình được đề cao không ít. Âm đức đề cao cũng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh đạo pháp mà Diêm Vũ sử dụng. Nếu lúc này hắn gặp lại Quan Vô Thời cũng không sợ. Thực lực của hắn chỉ ít có thể cùng đệ tử áo đỏ của quỷ cốc đối địch. Cảm tạ hai người các ngươi, Diêm Vũ cười sờ sờ Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc. Tiểu Manh có hai đầu bím tóc mà Tiểu Ngốc là giữ một cái thọ đầu nhìn hết sức đáng yêu. Diêm Vũ còn không hiểu Trần Văn Long vì sao nhất định phải đem hai người bọn hắn ở lại nhân gian, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Đem bọn lệ quỷ đưa vào quỷ môn quan xong, Diêm Vũ lại đi nhìn dẫn hồn đăng, phát giác dẫn hồn đăng nhạt hơn mấy phần, xem ra kiến tạo nhà ma nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Lúc Diêm Vũ từ trong miếu thành hoàng ra ngoài, hắn chợt phát hiện trước mặt Triệu Thiên Thiến cùng Ân Tiểu Tiểu có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đeo túi đeo lưng, mặc áo sơ mi phổ thông, lớn lên có chút soái ca, nhưng ở trong mắt của Diêm Vũ tự nhiên không cách nào bằng hắn. Hắn cầm trong tay một chiếc điện thoại, đầu vai còn có một con mèo trắng nằm sấp. Trần ca, Ân Tiểu Tiểu nhìn thấy người này trực tiếp vắt chân lên cổ chạy, tiếp đó nhảy vào trong ngực của người trẻ tuổi. Diêm Vũ đánh giá người trẻ tuổi, thì ra hắn chính là chủ nhân của Ân Tiểu Tiểu, là Trần Ca mở nhà ma trong truyền thuyết ở Lộ Thành. Tiểu Tiểu, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Trần Ca ôm Ân Tiểu Tiểu lại ngẩng đầu nói với Diêm Vũ, là ngươi kính Tiểu Tiểu sao? Thật cảm tạ các ngươi. Diêm Vũ mỉm cười, khách khí thuận tay mà thôi. Hắn chú ý tới Trần Ca liền nói, người à mà không phải các ngươi. Nói rõ hắn tự hồ không nhìn thấy Triệu Thiên Thiến. Ân Tiểu Tiểu hỏi, Trần Ca, ngươi sao lại đến Đông Thành? Nhà ma ở Lộ Thành ác quản lý. Trần Ca cười khổ một tiếng, nhà ma mặc dù kinh doanh không tệ nhưng không chống lại được toàn bộ công viên trò chơi. Hiện tại công viên trò chơi đã bị phá rỡ, ta lại không có gì cả. Diêm Vũ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn đang lo dưới tay không có nhân tài, vì vậy hắn vội vàng nói, người anh em, ngươi muốn tiếp tục mở nhà ma sao? Ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Thật ư? Trần Ca có chút kích động. Đương nhiên, Diêm Vũ nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Nhật Dạ Du Thành, du thần của Đông Thành. Ta tên Diêm Vũ, Diêm trong Diêm Vương. Nhật Dạ Du Thần là cái gì? Trần Ca có vẻ không hiểu chức vụ của nhân viên âm phủ. Diêm Vũ rất kiên nhẫn hướng Trần Ca giảng giải, tiếp đó mới nói, vì lẽ đó dẫn hồn đăng của ta yêu cầu dương khí tới hoạt động, thế nên ta chuẩn bị cải tạo phía sau miếu thành hoàng trở thành nhà ma. Người chỉ cần chịu trách nhiệm cung cấp ý tưởng kinh doanh điểm tốt, còn lại ta đều có thể giải quyết. Trần Ca co mày nói, nói thì đơn giản nhưng có một vấn đề nan giải cần phải giải quyết. Vấn đề nan giải gì? Diêm Vũ hỏi. Nhà ma của Trần Ca ta không có đơn giản như vậy. Lúc ở Lộ Thành, bên trong nhà ma không có quỷ chân thật. À, thì ra chỉ là quỷ, cái này dễ xử lý. Tiểu manh tiểu ngốc ở trong miếu thành hoàng còn có quỷ hồn chưa đầu thai không? Liền đến chỗ Trần Ca, đại huynh đệ dạo chơi. Diêm Vũ hô. Sau đó dưới ánh mắt chấn kinh của Trần Ca, tiểu manh tiểu ngốc cùng đám quỷ hồn thân thể nửa trong suốt ở trước mặt hắn đi một vòng, thuận tiện nhảy một đoạn múa quảng trường mà hổ nương hay tập luyện. Trần Ca tâm phục khẩu phục. Còn có vấn đề gì nữa không? Diệp Vũ hỏi. Tài chính ta sẽ mau chóng giải quyết. Trần Ca tự tin nở nụ cười nói, người yên tâm đi, ta chỉ cần một cái sân liền đủ, còn lại dùng nó liền xong. Nói xong, Trần Ca chỉ điện thoại di động của mình. Nhưng một giây sau, một bóng người từ trên trời hạ xuống, không cẩn thận đụng vào Trùng Ca. Điện thoại trong tay Trần Ca lập tức bay ra ngoài. Tiếp đó, bị đạo nhân ảnh kia một cước dẫm nát. Diêm Vũ, Ân Tiểu Tiểu đồng đề hắc tuyến. Điện thoại di động của ta! Trần Ca kêu lên. Tả đại sư gãi đầu nói, xin lỗi, chẳng may vừa rồi nhất thời không kịp phanh lại. Điện thoại của ngươi là hiệu gì? Ta mua bồi thường cho ngươi. Các ngươi còn biết trở về ư? Diêm Vũ trừng mắt nhìn qua Tào đại sư cùng Bùi Linh Hàn. Tả đại sư vội vàng nói, đại sư, ta là không muốn đi, nhưng tên Bùi Tam này, hắn cưỡng ép khống chế thân thể của ta. Ta cũng không muốn chạy, thành hoàng này tới, ta không có đi, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra. Bùi Linh Hàn cẩn thận từng ly từng tí mà nói, vị thành hoàng kia đi rồi phải không? Mà kỳ quái, ta rõ ràng còn có thể cảm ứng được khí tức của hắn, làm sao không thấy hắn nhỉ? Diêm Vũ ho khan hai tiếng, hắn cũng sẽ không nói Mục Hạc Hiên bị chính sư phụ của mình một cước đặt cho chết. Điện thoại di động của ta! Nghe được tiếng Trần Ca kêu rên, tất cả đem ánh mắt chuyển rời đến hắn, liền thấy Trần Ca ôm cái điện thoại đã vỡ vụn. Trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế, trong mắt chảy xuống nước mắt thống khổ. Nam tử hán đại trượng phu, một cái điện thoại mà thôi, lão Tào ta cũng không phải không bồi thường nổi. Tào đại sư an ủi. Trần Ca khóc giọng nói, Điện thoại di động này bên trong có hệ thống. Người đem hệ thống dẫm nát rồi. Hệ thống? Cái gì hệ thống? Đám người là một mặt mộng bức. Ân Tiểu Tiểu thở dài nói. Là hệ thống chỉ là phụ trợ. Chúng ta vẫn là đi tìm thực địa, từng bước một, bắt đầu lại từ đầu đi. Trần Ca một hồi lâu mới khống chế lại tâm tình của mình. Hai con mắt đều khóc đỏ hồng. Hắn lôi kéo Diêm Vũ nói. Các người làm hư điện thoại di động của ta. Đời này ta liền ỉ lại vào các ngươi. Về sau nhà ma của ngươi liền do ta quản. Không cho ta, ta nổi nóng với ngươi. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ở chỗ này làm cả đời cũng được. Sau khi song phương đạt tới hiệp nghị, Trần Ca cũng bắt đầu nghiêm túc. Hắn đi theo Diêm Vũ vào miếu thành hoàng, đi vào trong một vòng, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh. Nơi này trước kia là miếu thành hoàng, lại là khu vực ngoại thành Đông Thành, dùng để cải tạo nhà ma, cũng không còn gì tốt hơn. Nhưng như thế nào tuyên truyền vẫn là một vấn đề. Cái này có thể về sau suy nghĩ thêm, Trần Ca nói ra. Người trưởng đạo thì liên hệ đội xây dựng. Chỉ là chỉ có miếu thành hoàng còn chưa đủ dùng, nhiều nhất phải tạo 3 cái tràng cảnh. Nhà ma muốn hấp dẫn người nhất định phải thỏa mãn mấy cái điều kiện. Thứ nhất, tự nhiên là khủng bố. Thứ hai là dạo chơi phải dài. Nếu như nhà ma quá nhỏ, bầu không khí khủng bố còn chưa kịp dựng lên liền đã kết thúc. Cũng chính là cách nói ngắn nhỏ bất lực. Dạng này là không cách nào làm cho khách nhân hài lòng. Hả? Diêm Vũ như thế nào cảm giác mình giống như gà vịt, nghe mãi không hiểu. Sự tình đội xây dựng ta sẽ xử lý, bất quá ta nhất định phải tại trong vòng 5 ngày này nghênh đón được nhóm khách nhân đầu tiên, nếu không dẫn hồn đăng, đèn đuốc liền sẽ dập tắt. Như vậy đi, quay đầu ta kéo một vị chuyên gia tới, hiệp trợ ngươi cải tạo miếu thành hoàng. Đơn giản, sau khi cải tạo, chí ít trước hấp dẫn một nhóm khách nhân duy trì dẫn hồn đăng. Chuyên gia trong miệng của Diêm Vũ dĩ nhiên chính là Ôn Mộ Uyển, đêm nay trở về Đông Thành. Nàng tinh thông kỵ môn độn giáp, đều biết bài trận, khẳng định có chỗ nghiên cứu, lợi dụng Trần Ca có kinh nghiệm cùng hiểu biết đối với kinh doanh nhà ma, lại thêm trận pháp Ôn Mộ Uyển, nhận định có thể chế tạo nhà ma càng khủng bố hơn, kích thích hơn nhà ma của cổ nhất tiễn. Lúc này Hổ Nương đi ra ngoài mới trở về, vác một giỏ rau. Nghe nói Diên Vũ muốn cải tạo miếu thành hoàng, Hổ Nương một chút ý tứng phản đối cũng không có. Ngược lại, nếu như không sửa đổi mà nói, miếu thành hoàng cuối năm sẽ bị hủy đi. Hơn nữa, miếu thành hoàng ý nghĩa lớn nhất là ở ngay tại dẫn hồn đăng cùng quỷ môn quan. Chỉ cần hai thứ đồ này ở đâu, miếu thành hoàng ngay tại đó. Nàng duy nhất ý kiến chính là không được hủy hoại tượng thần Trần Văn Long. Điểm này Diêm Vũ tự nhiên là đáp ứng. Hắn không chỉ sẽ đem tượng thần Trần Văn Long bảo lưu lại, về sau hắn còn muốn xây dựng một cái từ đường thực lớn. Hết thảy thương lượng xong, Diêm Vũ cùng Trần Ca trao đổi phương thức liên lạc. Thấy Trần Ca còn có điện thoại, Tào đại sư trong lòng cũng liền không áy náy như vậy. Trần Ca cùng Ân Tiểu Tiểu đoàn tụ, bọn họ tự có chỗ an bài. Diêm Vũ cũng hoàn thành mục đích của chính mình hôm nay, tới Đông Thành, liền cùng lão Tào bọn người họ cùng một chỗ trở về. Trên đường, Diêm Vũ đã bắt đầu suy xét nên như thế nào chuẩn bị tài chính nhà ma. Hiện tại Diêm Vũ thiếu tiền, dù cho bên cạnh hắn tất cả bằng hữu đều là thổ hào, hắn cũng không thể hướng bọn họ muốn tiền. Đây là hắn cùng đại nương ở giữa có ước định. Nếu không, không nói Y Tiếu Nghiên, Ngũ Nương coi như tùy tiện đi một cái hạ liễu Âu Dương Thắng, bọn Tổ Ngũ lão gia kiến tạo một cái nhà ma đều là sự tình vài phút. Tất nhiên yêu cầu tự mình động thủ, Diêm Vũ chỉ có thể nói với Tào đại sư. Lão Tào, gần nhất có phương pháp kiếm tiền không? Đại sư, ngài cuối cùng cũng mở miệng, ta liền đợi câu nói này của ngài, Tào đại sư hưng phấn mà nói ra. Diêm Vũ nghi ngờ nói. Ông bây giờ có bùi tam phụ thể, tiểu quỷ phổ thông căn bản không có cách nào hại ông. Như thế nào ông không tự chính mình đi nhận việc? Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tào đại sư, con hàng này người mặc đạo bào, tiền phong đạo cốt, nếu không phải Diêm Vũ thạo nghề, e rằng đều bị hắn lừa gạt. Tào đại sư hiện tại có bản sự, kiếm tiền lại càng dễ dàng hơn. Tào đại sư nói, bắt quỷ cái gì cũng là việc nhỏ, ta đều khinh thường, muốn làm thì phải làm việc lớn. Bao nhiêu tiền? 200 vạn. Nhiều như vậy? Diêm Vũ giật mình. Ông sẽ không tính đi cướp ngân hàng chứ? Ngược lại, tiền của tên kia cũng là từ ngân hàng xuất ra. Kiếm lời, ngu sao mà không kiếm lời? Làm như thế này cũng là gián tiếp cướp ngân hàng đi, Tào đại sư nói. Sự tình là như thế này, có một lão bản bất động sản. Diêm Vũ ngắt lời nói, tên là gì? Lão bản bất động sản Đông Thành, lần trước tại cuộc đấu thầu mà Ngũ Nương tổ chức, Diêm Vũ đã ra mắt mọi người, không chừng hắn còn có nhận biết. Lão phó này, đại sư ngài có biết không? Tứ Hợp Viện là ta bán cho chính hắn, Tào đại sư nói. Diêm Vũ hồi ức một chút, chính mình tự hồ cũng không nhận ra nhân vật này. Theo lý thuyết, hắn lần trước đồng thời không có tham gia đấu thầu Vịnh Hổ Điệp. Hơn phần nửa là một cái lão bản nhị lưu bất động sản, nhưng lão bản dạng này làm sao lại nguyện ý cầm 200 vạn xuất hiện mời pháp sư để làm pháp sự chứ? Nói tình huống cụ thể đi. Tào đại sư chỉnh lý một phen suy nghĩ mới chậm chậm nói. Cái lão phó này kỳ thực chính là một lão giả ông chủ. Hắn hết thảy tiền đều không phải của mình mà là vay ngân hàng. Nói vấn đề chính, hai ngày nay lão phó sinh ý làm ăn càng ngày càng khó. Cái bất động sản lão bản khác làm thì kiếm được đầy bồn đầy bát. Chỉ có hắn đầu tư, một là thất bại, hai không là công trường xảy ra chuyện, cũng chính là tài chính đứt gãy. Ngược lại, không có một chuyện tốt. Về sau, hắn nghe nói mộ tổ bọn họ xảy ra vấn đề, yêu cầu rời mộ phần. Vì lẽ đó, ngươi không tự mình đi tìm nguyên nhân, cũng bởi vì ngươi không hiểu phong thủy, không dám tùy tiện chỉ điểm cho bọn họ rời mộ phần, Diêm Vũ hỏi. Tào đại sư ngượng ngùng gật đầu nói, dù sao cũng là động đến phần mộ, cái loại đồ chơi này ta nếu là còn ra vẻ hiểu biết, đến lúc chọc một thân xuống quẩy còn hại người ta, vậy liền không tốt. Nếu như chỉ là chuyện rời mộ phần đơn giản như Tào đại sư nói, Diêm Vũ cũng không ngại xuất thủ. Hắn trực tiếp để cho Tào đại sư liên hệ với lão phó nhận việc lần này. Cùng Tào đại sư ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai đi gặp phó Hoàng Đồ. Diêm Vũ về đến nhà nghỉ ngơi cả ngày, thuận tiện đổ dẫn một chút với Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến. Thời gian chớp mắt liền đi qua. Thời điểm ban đêm, Diêm Vũ một thân một mình đi tới nhà hàng Tây cùng Ôn Mộ Uyển ước định. Nhà hàng Tây ở một cái cao ốc cao nhất Đông Thành, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm Đông Thành. Thời điểm tại trên núi Nga Mi, chạy theo mô đen, tứ nương thỉnh thoảng sẽ làm bếp, làm một chút cơm Tây, dạy dỗ Diêm Vũ một chút lễ nghi cơ bản ăn cơm Tây. Diêm Vũ mặc dù đều học xong, nhưng cũng không quen thuộc cách ăn của người phương Tây. Cao nhã thì cao nhã, nhưng ăn cơm mà không náo nhiệt như truyền thống. Người một nhà cùng nhau ăn cơm chính là muốn vô cùng náo nhiệt, đồ ăn mới ngon. Nhà hàng Tây cấp bậc rất cao, hơn nữa áp dụng vẫn là phải đặt hẹn trước. Tới dùng cơm không phú thì quý, từng người đều là ăn mặc sang trọng. Ngược lại là Diêm Vũ, ăn mặc bình thường, quần áo phóng khoáng, cùng cảnh vật chung quanh không có hợp nhau. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Phục vụ viên cũng không có vì vậy mà xem thường Diêm Vũ, vẫn như cũ lễ phép chào hỏi. Diêm Vũ đáp, khách quý bàn số 3, Ôn Mộ Uyển, tiên sinh mời tới bên này. Đi theo phục vụ viên, Diêm Vũ đi tới chỗ một cái bàn ngồi gần cửa sổ. Ôn Mộ Uyển còn có chưa tới, Diêm Vũ chỉ có thể chính mình nâng cằm lên thưởng thức cảnh đêm. Trời sau khi tối, Đông Thành đèn đuốc sáng trưng, nhà cao tầng bị đèn neon phác họa ra hình tượng giống như cự thú, mỹ lệ lại nguy hiểm. Lúc này, một đôi tình lữ ngồi tại cạnh bàn bên, nam sinh nhìn có chút có tiền, đồng hồ dây chuyền đều là ánh vàng rực rỡ. Nữ sinh trên thân cũng là phục trang đẹp đẽ. Hai người bọn hắn trò chuyện chủ đề cũng là một chút xa xỉ phẩm. Anh nhìn cái gì đấy? Mỹ nữ bản bên so với tôi xinh đẹp không? Ôn Mộ Uyển mặc một bộ váy dài màu đỏ bó sát người, bỗng nhiên ngồi tại đối diện Diêm Vũ, một đôi mắt đẹp quay về phía Diêm Vũ chớp chớp. Diêm Vũ ngượng ngùng nói, cô ăn mặc chính thức long trọng như thế này, ta ngại quá. Nếu mà nói cô là hầu gái của ta. Anh... Ôn Mộ Uyển tức giận đến cười ra tiếng. Chính mình chú tâm cách ăn mặc xuất hiện trước mặt Diêm Vũ, cái gia hỏa này mới mở miệng lại nói cái loại lời này. Hà hà, ta chỉ là đơn thuần nghĩ khen người đẹp mắt. Vậy thì cũng chớ có vòng vo. Ôn Mộ Uyển ném cái liếc mắt nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ nhớ tới khuôn mặt thật của Ôn Mộ Uyển trong chứng nhận quỷ sai, không khỏi nói, kỳ thực cô khuôn mặt chân thật so với cô bây giờ bộ dáng đẹp mắt hơn nhiều. Tất nhiên hiện tại đại thủ đã báo, tại sao không để mặt thật để gặp ta? Ôn Mộ Uyển hơi trầm mặc một chút, lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, nếu như ta lộ ra mặt thật sẽ chọc cho phiền phức. Diêm Vũ thấy Ôn Mộ Uyển tự hồ còn có bí mật còn giấu, liền nói, nếu cô muốn nói cho tôi tùy thời có thời gian. Về sau đi, Ôn Mộ Uyển đối với Diêm Vũ ấn tượng rất không tệ. Hắn từ trước tới nay không để cho người ta cảm giác áp lực. Vì không để cho Ôn Mộ Uyển lung túng, Diêm Vũ cố ý đổi chủ đề. Nơi này phong cảnh không tệ, tiêu phí rất cao. Cô từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Nam nhân chú định là chuyên để kiếm tiền, mà nữ nhân chính là có nam nhân đưa tiền. Ôn Mộ Uyển vũ mị nở nụ cười. Ta nói như vậy, anh có thể hay không ghen? Có gì phải ghen chứ? Cô có châu bỏ hơn nữa, cũng là hầu gái của tôi. Ôn Mộ Uyển đầu để hắc tuyến. Diệp Vũ cười nói, thôi không đổ nữa, nói chuyện đứng đắn. Cô đem Nhậm Vũ Hằng thế nào? Nếu như anh có xem tin tức hôm nay, liền biết trang viên Nhâm gia cháy, Nhậm Vũ Hằng cũng không cẩn thận bị thiêu chết ở đó. Diệp Vũ đầu đẩy hắc tuyến. Tôi theo nơi đó cầm tới cúc áo vàng. Một chiếc cúc áo vàng khắc lên hình vẽ đầu dê yên tĩnh mà nằm tại trong lòng bàn tay của Ôn Mộ Uyển. Diêm Vũ cũng từ trong túi móc ra cúc áo vàng của chính mình từ bên trong trang sức của Điên Tân Nhu mà đạt được. Anh như thế nào cũng có, Ôn Mộ Uyển kinh ngạc nói. Ngẫu nhiên đạt được, bất quá khi đó có người đang có ý đồ với nó. Ta điều tra về sau phát giác chủ nhân của cúc áo vàng này rất có thể là một trong thập đại ác nhân quỷ cốc giáo, Cổ Nhất Tiễn. Có chứng cứ xác thực không? Một cái hài tử bị Cổ Nhất Tiễn giết chết, nói cho ta. Ôn Mộ Uyển lại nói, tôi điều tra ra được kết quả cùng anh không giống nhau lắm. Căn cứ mà tôi điều tra, cái cúc áo vàng này là tín vật của một vị ngân y cờ giả quỷ cốc giáo. Có chuyển ngôn, chỉ cần trong quỷ cốc giáo đạt được cúc áo vàng liền có thể tìm được vị ngân y cường giả để cho vị cường giả này thực hiện nguyện vọng. Cường giả ngân y, Diêm Vũ nhướng mày, đẳng cấp này tồn tại cùng hắn khoảng cách quá mức xa xôi. Hắn hiện tại tiếp xúc đến mạnh nhất là đệ tử quỷ cốc giáo, cũng bất quá là trình độ thập đại ác nhân áo đen mà thôi, cao hơn hắn tạm thời còn chưa dám tưởng tượng. Nếu như theo chúng ta nói, Cổ Nhất Tiễn có thể đang bắt chước vị cường giả ngân y kia, lại hoặc là chính hắn cũng muốn lấy được cúc áo vàng để tìm ngân y cường giả thực hiện nguyện vọng, Ôn Mộ Uyển phân tích. Cũng không phải là không có khả năng này, Diệp Vũ nói. Ta đã nắm giữ hành tinh của Cổ Nhất Tiễn, cuối tháng này chúng ta sẽ liên thủ đem hắn bắt lấy, đến lúc đó liền có thể hỏi ra chân tướng của cúc áo vàng. Diêm Vũ đem chuyện lần trước chính mình tại bên trong nhà ma trải qua nói cho Ôn Mộ Uyển, để cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cuối tháng bọn họ là muốn đối mặt một cái thập đại ác nhân cường giả áo đen của Quỷ Cốc Giáo. Kỳ thực thực lực của bọn Diêm Vũ cũng chỉ là tại trình độ áo đỏ mà thôi, từ cường giả áo đen còn cách một cái tử y nữa. Vì lẽ đó cuối tháng hành động không thể dùng sức mạnh, nhất định phải dùng trí. Nói xong sự tình cúc áo vàng, hai người riêng phần mình cất kỹ cúc áo. Chính Diêm Vũ lại đưa ra sự tình cải tạo miếu thành hoàng. Ôn Mộ Uyển nghe xong có chút không thích mà nói: đèn miếu thành hoàng cải tạo thành nhà ma, uổng cho ngươi nghĩ ra loại biện pháp này. Hắc hắc, trước mắt đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ta đã mời một vị đại sư chuyên làm nhà ma khủng bố. Cô thì có kỷ môn độn giáp, có thể giúp chúng ta đem nhà ma cải tạo tốt, Diêm Vũ cười nói. Ôn Mộ Uyển có chút tức giận: anh lại muốn dùng tôi, nửa đời người học kỷ môn độn giáp chỉ để đi cải tạo nhà ma. Không biết lời này truyền đến cửu cung trong lỗ tai những cái lão ngoan đồng kia, bọn họ có thể hay không trực tiếp xuống núi chặt Diêm Vũ. Đây là quá vũ nhục người, Diêm Vũ ho khan nói. Ở thì cái này ta không có biện pháp khác. Thành hoàng gia trở về, ta tận lực giúp cô, lại lấy tới một tấm chứng nhận quỷ sai, trợ giúp cô làm tiền nhiệm. Đây chính là anh nói đấy. Một người đắc đạo, gà chó lên trời đi. Đi tìm chết, Ôn Mộ Uyển tức giận, dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện vào Diêm Vũ một chút. Lúc này, người phục vụ bưng rượu đỏ tiến lên, nói với Ôn Mộ Uyển: vị tiểu thư bản bên tặng cô một bình rượu La Phi Tê, xin hỏi tôi có thể mở bình không? Bản bên ư? Ôn Mộ Uyển nghi hoặc nhìn về phía đôi tình nhân cạnh bàn, sau khi thấy nữ sinh không khỏi nhớ mày. Oán ra ngõ hẹp. Đây không phải Ôn Mộ Uyển. Trước kia, cái người nổi danh, người giàu có giáo hoa ư? Nữ nhân bản bên âm dương quái khí nói ra. Diêm Vũ nhớ mày, nhìn nữ nhân kia một cái. Nữ nhân này không mở miệng, còn thấy có vài phần tư sắc, nhưng mở mồm ra nói, nằm trong mắt Diêm Vũ, liền căn bản không đáng giá được nhắc tới. Dù cho có vẻ ngoài xinh đẹp mỹ lệ, nhưng linh hồn xấu xa cũng không được. Nữ nhân này là ai? Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Ngô Ly Ly, một cái nữ nhân luôn muốn dính vào Nhậm Vũ Hằng. Ta đi qua trà trộn vào trong đại học, tiếp cận Nhậm Vũ Hằng, liền cùng nàng trưng phòng ký túc xá. Về sau ta thành công tiếp cận Nhậm Vũ Hằng, nàng liền đối với ta ghi hận trong lòng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Nhìn bộ dáng nàng hẳn là dính vào một cái người giàu có khác. Diêm Vũ yên lặng. Lily, đây là bạn đồng học sao? Nam nhân bạn bên cũng hỏi. Nào dám, nàng thế nhưng là cao cao tại thượng Nhậm phu nhân đấy. À không đúng, hôm nay ta mới biết được tin tức Nhậm Vũ Hằng chết. Không nghĩ tới cô lập tức tới Đông Thành, còn cùng một cái tên trắng trẻo tới nhà hàng Tây cao cấp ăn cơm. Quả nhiên là con hát không nghĩa, tiện nữ vô tình. Nghe lời nói này của Lily, nam nhân kia cũng mỉm cười. Hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ánh mắt xem thường đã nói rõ hết thảy. Xem ra phòng ăn vệ sinh nhà này cũng làm không được tốt, chúng ta đổi nhà hàng đi. Ôn Mộ Uyển nhàn nhạt nói. Nàng chủ động dắt tay Diêm Vũ, muốn kéo hắn rời đi. Ai ngờ Diêm Vũ lại không nhúc nhích tí nào cả, vẫn như cũ ngồi trên ghế. Anh không đi sao? Ôn Mộ Uyển hỏi. Diêm Vũ lắc đầu nói. Hầu gái của Diêm Vũ ta còn có thể để cho người khác khi dễ hay sao? Cái Ngô Ly Ly kia thấy Ôn Mộ Uyển không trả lời, càng là được đà, muốn đem chuyện đã qua tại trong đại học, chịu tức khí đều tung ra hết. Nàng nói với Diêm Vũ. Nhìn cậu còn trẻ như vậy, có lẽ còn là học sinh cấp 3. Ha, có vài nữ nhân kiếm người giàu có, sau khi có được tiền, liền ưa thích tìm tiểu thịt tươi để tiêu khiển. Cậu có thể không biết, Ôn Mộ Uyển là năm đó vì tiếp cận Nhậm Vũ Hằng. Dầm. Thanh âm đập bàn thanh thúy, cùng lúc đó một miếng nắp bình rượu thoát khỏi bình rượu. Ngô Ly Ly ngẩng đầu lên, liền thấy mảnh gỗ mộc thẳng tắp hướng nàng mà bay tới. Miệng của nàng cũng không kịp khép lại, nắp chai liền đã chui vào ngăn chặn ít hầu của nàng. Ngô Ly Ly lập tức thở không nổi, kìm nén đến sắc mặt tím lại. Cuối cùng cũng yên tĩnh, Diêm Vũ ung dung nở nụ cười, trên bản ly đế cao đổ cho mình 1/3 rượu đỏ. Tiếp đó bưng chén rượu lên, một ly giao cho Ôn Mộ Uyển. Cạn ly, cạn ly. Hai người uống chút rượu, đối với việc Ngô Ly Ly ở bên cạnh thở không nổi, ngoảnh mặt lặng ngơ, bạn trai Ly Ly thật vất vả mới giúp nàng đem cái nắp chai gỗ lấy ra, lập tức tức giận đến tím mặt, vỗ bàn quát. Tiểu tử thối, ngươi có biết ta là ai không? Ai? Lão tử là thiếu gia địa sản thị Hà, Hà Bất Phàm. Ai? Hà Bất Phàm. Ai? Diêm Vũ liên tiếp nói ba chữ ai, cuối cùng khiến cho Hà Bất Phàm biết được ý của hắn. Tiểu tử này căn bản không phải thực sự muốn biết chính mình là ai, hắn liền không quan tâm mình là ai. Ngô Ly Ly cũng trợn mắt, đứng lên chỉ vào Ôn Mộ Uyển mắng. Nữ biểu tử, ngươi... Nàng vừa muốn mở miệng, Diêm Vũ bỗng nhiên đá một cước cái ghế trước mặt. Cái ghế thẳng tắp bay qua, nện ở trên thân Ngô Ly Ly, đem Ngô Ly Ly nện đến người ngã, ngựa đổ. Cái váy hoa dài hoa lệ cũng bị xé rách, quần trong màu trắng lộ rõ. Khách nhân xem náo nhiệt, mặc dù không có phát ra tiếng cười vang, nhưng cũng đối với Ngô Ly Ly chỉ trỏ. Máu ta có thể bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta là ai, nhưng mắng nàng không được bởi vì các ngươi nhất định phải biết nàng là người của Diêm Vũ ta. Diêm Vũ uống vào rượu đỏ vô cùng bá khí mà nói ra. Ôn Mộ Uyển ở một bên nhìn Diêm Vũ chàng bức. Mặc dù hắn nói chuyện có chút bá đạo, giống như là tổng giám đốc trong tiểu thuyết phái nữ hay xem, nhưng không thể không nói hắn giúp mình ra mặt thật rất là thú vị. Diêm Vũ, cái đồ ma cả bông, người thực sự đúng là đem mình trở thành cộng hành. Hạ Bất Phàm tức giận, vùng lên cái ghế dưới chân, liền đập về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, ly rượu đỏ trong tay bỗng nhiên ném về phía Hạ Bất Phàm. Rượu đỏ rơi vào mắt của hắn, lập tức khiến cho Hạ Bất Phàm mắt mở không ra. Diêm Vũ rút khăn trải bàn, một đầu cột vào một chân bàn, bên kia cột vào Hạ Bất Phàm. Tiến lên lại là một cước, cứ thế đem hắn đá bay xa 5-6 mét, một đầu đụng nát kính rơi xuống đất. Đây chính là tầng 70, cao hơn 100 mét. Ô tô trong mắt của Hạ Bất Phàm chỉ là một con kiến lớn như vậy, từ nơi này té xuống, thịt nát xương tan đều là nhẹ. Hạ Bất Phàm lơ lửng ở ngoài cửa sổ, bị dọa đến trên mặt, không có một chút máu. Cứu mạng, giết người. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Những khách nhân trong nhà hàng sớm đã bị Diêm Vũ làm cho trận thế này dọa chạy. Nào có người dám tới cứu Hạ Bất Phàm đây. Phục vụ viên không thể trốn chạy, chỉ có thể trốn ở đằng sau, mặt quẩy ba run lẩy bẩy. Diêm Vũ đi đến, một bên kính bị vỡ nát, từ trên cao nhìn xuống Hạ Bất Phàm, nhạt nhạt nói. Quản cái miệng nữ nhân của ngươi cho tốt, có mấy lời nói không? Có mấy lời không nên nói. Có mấy lời thì nói sẽ bị dùng mạng để đổi lại. Ta sai, ta biết là ta sai, Van cậu ngươi kéo ta đi lên có được hay không? Hạ Bất Phàm đã hoàn toàn không có bộ dáng hung hãn vừa rồi, đau khổ cầu khẩn, nước mắt nước mũi cùng một chỗ rơi xuống. Ta cảm thấy ngươi còn chưa biết nhận thức sai lầm, vì lẽ đó ngươi vẫn ở tại bên ngoài lơ lửng một lát nữa đi. Hạ Bất Phàm nghe xong trực tiếp bị dọa đánh ra quần, chất lỏng màu vàng thuận theo quần tây màu trắng của hắn chảy xuống, theo từ trên không trung 100 mét mà chảy xuống dưới. Ta biết nên làm thế nào. Hạ Bất Phàm đột nhiên hô, ngồi đi đi tiện nhân này, lão tử muốn cùng ngươi chia tay, ngươi đi chết đi. Ngô Ly Ly vừa mới ngồi dưới đất trở lại bình thường, nghe được lời nói của Hạ Bất Phàm, tức giận đến suýt nữa ngất đi. Hạ Bất Phàm, ngươi là một cái tên đàn ông phụ lòng, ta vì ngươi trả giá hết thảy, ngươi lại muốn cùng ta chia tay. Cút mẹ ngươi đi, mạng của lão tử quan trọng nhất, cùng với ngươi chỉ là muốn chơi đùa thôi, chơi xong liền xéo đi nhanh lên, đừng có gây xối quẩy cho lão tử. Nghe được Hạ Bất Phàm nói ra những lời này, Diêm Vũ hài lòng gật đầu, một tay liền đem Hạ Bất Phàm xách tới. Một lần nữa trở lại phòng ăn, Hạ Bất Phàm vẫn như cũ chưa tỉnh hồn, hắn gắt gao ôm lấy một bên cảnh quan thụ, toàn thân còn đang không ngừng mà phát run. Ngô Ly Ly tức hổn hển tiến lên, một bàn tay tát trên mặt Hạ Bất Phàm nói, ta cho anh một cơ hội, đem lời mới nói đều thu hồi đi. Ngô Ly Ly lại bị nhận lại một bàn tay của Hạ Bất Phàm, đem cái mũi của nàng, mũi giả đánh lệch ra. Mẹ kiếp, còn dám đánh lão tử, ngươi thật đúng đem mình trở thành dễ hành. Mới vừa rồi hai người Ngô Ly Ly, Hạ Bất Phàm nhất trí đối ngoại, thế mà tại chỗ đánh nhau, cái trận thế kéo tóc cắn ngón tay, nơi nào còn có bộ dáng tình nhân, đánh so với sinh tử cửu nhân còn muốn hung ác hơn mấy phần. Nhìn thấy hai người giống như tên ăn mày xoay người đánh nhau, Diễn Vũ quay về phía Ôn Mộ Uyển mỉm cười nói, không có ai có thể khi dễ nữ nhân của ta. Ôn Mộ Uyển khanh khách cười một tiếng, anh thật đúng là đem mình trở thành tổng giám đốc bá đạo. Ta chính là nhi tử của tổng giám đốc bá đạo. Tôi không tin đâu. Hai người đang đánh nhau, tự hồ đã đánh mệt mỏi, ngồi tại dưới đất thở dốc. Hạ Bất Phàm mặt mũi tràn đầy vết cào, nguyên bản âu phục màu trắng phẳng phiu giờ đây đều bị xé nát, ống quần bên trên còn chảy ra vết bẩn màu vàng buồn nôn. Ngô Ly Ly liền càng thêm không chịu nổi, váy bị kéo không nói, cái mũi cố ý đi Hàn Quốc thẩm mỹ còn bị đánh lệch ra. Nếu đi tại bên ngoài ban đêm, bộ dáng đơn giản có thể đem bọn trẻ con dọa khóc. Đi thôi, đổi nhà hàng khác. Diêm Vũ vươn tay, Ôn Mộ Uyển cười một tiếng, cũng kéo lại hắn. Hai người đang muốn rời đi, Hạ Bất Phàm bỗng nhiên quát, tiểu tử thối, ngươi tên là gì? Hôm nay lão tử đánh không lại ngươi, ngày mai tìm người nhắn ngươi đập. Cái tên Hạ Bất Phàm quả nhiên vẫn là thấy nước không trôi. Diệp Vũng quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài nhà hàng bỗng nhiên chạy tới một vị nam tử âu phục vô cùng lo lắng. Hắn nhìn thấy Diêm Vũ không khỏi tôn kính, Diêm thiếu. Ngươi là ai? Diêm Vũ nghi hoặc mà hỏi. Nam tử mặc âu phục cười ha ha một tiếng, không người nói, ta là quản lý nhà hàng này, là một tiểu nhân vật, ngài không biết ta là đương nhiên. Bất quá ta tại vị đấu thầu hộ điệp lần trước, trong buổi họp gặp qua ngài, ngài chính là con trai của Y Tiếu Nghiên, tổng giám đốc vườn điện đàng địa sản, ta nói có đúng không? Con trai của Y Tiếu Nghiên. Sau khi quản lý nhà hàng nói xong, Hạ Bất Phàm trong nháy mắt hối hận. Gia đình của hắn mặc dù không tệ, nhưng trước kia kết cuộc đấu thầu tụ tập toàn bộ đỉnh cấp phú hào của tỉnh Kiến Châu, hắn liền vé vào cửa đều lấy không được. Hắn căn bản không có tư cách tiến vào bên trong, càng khỏi phải nói gặp mặt Diêm Vũ. Cái Diêm Vũ này lại là con trai của Y Tiếu Nghiên, chính mình vừa rồi còn lớn tiếng nói muốn đi đập nhà hắn. Tiền của Y Tiếu Nghiên có thể mạnh mẽ đem cả nhà của Hà Bất Phàm chôn chết. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng nói, Con ngựa của ta ưa thích ẩn mình. Quản lý nhà hàng nhìn thấy một mảnh hỗn độn, yên lặng nói, vâng, nhìn ra được Diêm Thiếu là người thích ẩn mình. Cái kia thật ngại quá, đập nhà hàng của ngươi, ngươi hẳn là có biện pháp liên hệ đến mẹ của ta. Nhưng xin lỗi, rất tiếc, có lẽ nàng sẽ không đền bù đâu. Quản lý nhà hàng vội vàng cúi đầu nói, có thể được Diêm Thiếu đập nhà hàng, đây là vinh hạnh của tiểu điếm. Bữa ăn này ta không có tính, nhà hàng được Diêm Thiếu đập qua, khẳng định có không ít khách nhân sẽ hâm mộ mà đến. Người ngược lại cũng biết nói chuyện đấy. Diêm Vũ thấy quản lý nhà hàng nói quái dị hài hước mà vui, bất quá nhiều ít vẫn nên bồi thường. Đúng đúng đúng. Quản lý nhà hàng đem ánh mắt rời về phía hai người Hà Bất Phàm, ánh mắt khinh bỉ nói, Diêm Thiếu, hai cái tên rác rưởi này xử lý như thế nào? Chẳng lẽ ông còn muốn đem bọn chúng ở lại để làm cảnh quan cho nhà hàng? Diêm Thiếu thật biết chê cười, ha ha. Quản lý nhà hàng hiểu được, quay về phía Hạ Bất Phàm nói, sau này các người họ Hà vĩnh viễn không có cách nào đến nhà hàng của chúng ta để tiêu phí. Hiện tại thỉnh các ngươi lập tức rời đi, nếu không ta lại gọi bảo an. Hà Bất Phàm sau khi biết thân phận của Diêm Vũ đã là nản lòng thoái chí. Diêm Vũ liên tục nói ba lần chữ ai, không phải là đang trang bức mà là Hà Bất Phàm thực sự không xứng để biết tên hắn. Ngô Ly Ly không biết Diêm Vũ là thân phận gì lại mắng, Hà Bất Phàm, anh là cái đồ hèn nhát, anh không phải là có tiền sao? Anh không phải là có quyền sao? Như thế nào tùy tiện bị một tên tiểu bạch kiểm này đem anh sợ đến như vậy? Anh còn có phải là nam nhân không? Ngậm miệng! Hà Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Ngô Ly Ly dọa đến nói không ra lời. Hắn thật muốn đem Ngô Ly Ly từ trên lầu này ném xuống. Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn Ngô Ly Ly, sau đó mỉm cười nói với Ôn Mộ Uyển, đi thôi. Được. Ôn Mộ Uyển kéo Diêm Vũ, hai người sóng vai đi ra khỏi nhà hàng. Quản lý nhà hàng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Dù cho Diêm Vũ nghe không được, hắn vẫn là không nhịn được tán dương, thật là trời đất tạo nên một đôi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Hạ Bất Phàm của Ngô Ly Ly, lại muốn đánh nhau. Này, ngó nhìn các ngươi như thế nào yêu đương, nhìn họ đi kìa, hai người các ngươi đúng là nữ biểu tử xứng chó, thiên trường địa cửu, còn không mau cút đi. Diêm Vũ cùng đại nương đã ước định qua không thể vận dụng mối quan hệ muốn tiền, nhưng không nói là nếu như không vượt qua được có thể để cho ngũ nương hỗ trợ bồi thường tiền. Vì lẽ đó, đập một tiện cơm tây, Diêm Vũ căn bản không khuất để ở trong lòng. Đi ra khỏi cao ốc, Diêm Vũ nguyên bản eo đang nâng cao liền để xuống, cả người khí chất cũng không có cao cao tại thượng như vừa rồi, biến thành cả lơ phất phơ. Hiện tại trang bức càng ngày càng cao. Anh có phải hay không, một ngày không trang bức liền toàn thân khó chịu? Ôn Mộ Uyển cười. Vậy phải xem đối tượng trang bức là đẳng cấp gì, giống như cái đẳng cấp Hạ Bất Phàm này, chỉ đủ để ta loại bỏ xỉa răng. Diêm Vũ còn chưa nói sự tình sư phụ, chính mình một cước dẫm chết thành hoàng gia. Nếu không, Ôn Mộ Uyển không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Cùng Ôn Mộ Uyển đi bộ đến bên lề đường, sự tình nên bàn giao đều đã giao phó xong, còn lại chính là cô đêm nay ngủ chỗ nào? Diêm Vũ trêu chọc nói. Ôn Mộ Uyển nguyết Diêm Vũ một cái. Yên tâm đi, tôi đã đến Đông Thành, tự có chỗ. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi miếu Thành Hoàng tìm cái người mà anh nói là Trần Ca. Chỉ cần hắn không có vấn đề, trong vòng 2 ngày nhà ma liền có thể tiến vào hoạt động. Anh vẫn là suy tính một chút như thế nào hấp dẫn khách nhân đi. Dù sao miếu Thành Hoàng nó nằm tại ngoại ô thành phố. Cái này ta sẽ cân nhắc. Diêm Vũ đem Ôn Mộ Uyển đưa lên xe, chính mình cũng đón xe về nhà. Sau khi ban đêm ở tại nhà nghỉ ngơi, Diêm Vũ lấy ra cuốn sách bìa trắng hồi lâu chưa có động tới, bên trong cuốn sách để trắng Lâm Huyền cho, Diệp Vũ không chỉ vẹn vẹn thấy có cấm thuật, các đạo pháp, các môn phái, còn có một chút quan hệ tới tri thức phong thủy, Kham Dư cũng ghi chép. Diệp Vũ liền đối với mấy thứ này liền xem xét. Rất dễ dàng liền lý giải được nội dung bên trong cuốn sách bìa trắng. Chính là thời điểm hắn chuyên tâm đọc sách, mặt quỷ bỗng nhiên chủ động xông phá phong ấn hiện lên ở trên cánh tay trái của Diệp Vũ. Diệp Vũ nhướng mày nói: "Người đi ra làm gì?" "Tiểu tử, cuốn sách là của ngươi, không tầm thường," mặt quỷ nói. "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết ăn thôi." "Ở nhỉ, ngươi ngược lại nhắc làm cho ta nhớ tới lúc trước ngươi thu vào cô hồn lệnh những tinh phách đó, ta muốn ăn." Diệp Vũ trợn trừng mắt một cái. Vì phòng ngừa mặt quỷ quấy rầy chính mình, hắn dứt khoát đem tinh phách từ trong cô hồn lệnh phóng xuất ra. Nhưng hắn cũng không quên gọi Triệu Thiên Thiến để cho nàng cùng được hưởng. "Thiến Thiến, đi vào ăn tinh." Tô Hàn ánh mắt giết người như vậy, trong nháy mắt nhắm chuẩn ở trên người Diêm Vũ. "Phách." Triệu Thiến Thiến đỏ mặt bay vào phòng ngủ Diêm Vũ. Tô Hàn tức giận nói: "Cậu có thể sẽ làm hư Thiến Thiến." "Có trời đất chứng giám, ta chỉ là muốn để cho nàng tới phòng ngủ ăn tinh phách ta thu thập mà thôi." Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.